Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1855, chương 1855, bao vây tiêu diệt địch nhân. Theo Hắc Viêm Ma Thần bị thánh nữ liên thủ với thần tôn đánh giết, bảo hộ địch nhân tiên phong quân đoàn phòng ngự kết giới trong nháy mắt sụp đổ. Bốn đại liên minh người chơi phối hợp thần tộc tộc nhân bắt đầu hướng bọn này địch nhân khởi xướng toàn diện vây công. Toàn bộ chiến trường người người nhốn nháo. Thần tộc cùng bốn đại liên minh người chơi đem địch nhân bao vây vào giữa. Lại thêm trước đó liền đã tiến vào kết giới vô số kim giáp phòng ngự trận cùng một chỗ. Liền lập tức đem địch nhân trận hình chia cắt tứ phân ngũ liệt. Để bọn hắn lại không còn cách nào tổ chức lên hữu hiệu phản kích. Máy móc quân đoàn ngay tại tháo dỡ đạo cụ, bắt đầu hướng về phía sau chuyển di. Nơi này chiến đấu cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Bọn họ sắp bắt đầu một vòng mới bố trí. Thần đế huy động trọng kiếm xông lên phía trước, hướng cuồng chiến ma thần cùng cụ phong ma thần phát động công kích. Tránh cho hai người thừa cơ chạy trốn. Hai vị thần quân đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng thả đi mặt khác hai cái ma thần. Thần ma ở giữa chiến đấu lần nữa khai hỏa, nhưng là lần này, nhân số ưu thế đã chuyển hướng thiên mệnh trận doanh bên này. Ầm ầm, không trung vang lên một trận tiếng sấm rền. Lý Minh kinh ngạc phát hiện, từng khối hỏa diễm thiêu đốt màu đen đá vụn bay đầy trời rơi. Hai đoàn kim quang tại tứ tán vẩy ra trong đá vụn cấp tốc hướng về mặt đất vọt tới. Thánh nữ phóng tới Kiệt Lang Ma Thần, thần tôn thì phóng tới thần đế vị trí chiến đấu. Hai đại cao thủ lần nữa trở về. Đại thần ở giữa chiến đấu xuất hiện mới cục diện. Thần tôn vừa hạ xuống chỗ, liền cùng thần đế song song đứng chung một chỗ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cuồng chiến ma thần. Không nghĩ tới ma tôn đưa ngươi tên phản đồ này cũng sống lại. Xem ra đây là trời cao ban cho bản tôn rửa sạch tiền bối sỉ nhục cơ hội. Thần tôn lạnh lùng nói ra. Thần ma vốn là một nhà, bổn tọa cũng chỉ là vì tìm kiếm lực lượng cường đại hơn mà thôi. Chẳng lẽ bổn tọa phạm cái gì luật trời hay sao? Cuồng chiến ma thần ngăn thần đế một kiếm công kích, trong miệng hỏi ngược lại, vì truy cầu lực lượng cường đại, không tiếc giết hại ngày xưa tộc nhân, ngươi là chúng ta thần tộc xếp tại ma tôn phía trên số một địch nhân. Trong tộc trưởng lão đời đời truyền lại ngươi sự tích, lại không nghĩ rằng bản tôn cái này đệ nhất còn có thể nhìn đến ngươi xuất hiện. Thần tôn cười, lạnh nói, tôn thượng, không dùng cùng hắn nói nhảm, chém giết cái này phản nghịch, đem người khác đầu lễ tế tại trên bệ thần. Thần đế nói ra, bạch, thần tôn vung lên pháp trượng, đầy trời kim quang lập lòe. Từng vòng loan nguyệt giống như kim sắc trăng lưỡi liềm. Ào ào bay về phía cuồng chiến ma thần cùng gió lốc chiến thần trước người. Bản tôn đối phó vị này phản đồ. Người trước đối phó cụ phong ma thần. Dựa theo minh bạch các hạ yêu cầu. Chúng ta mau chóng giải quyết nơi này chiến đấu. Thần tôn nói ra, minh bạch, thần đế lập tức bay về phía trước hướng. Mục tiêu thay đổi vì gió lốc chiến thần. Hai vị thần tôn đồng thời hướng về phía trước vội xông. Tại vô số ào ào tản mát kim sắc loan nguyệt bên trong. Vọt thẳng hướng hai vị ma thần trước người. Đinh đinh đang đang. Thần đế trọng kiếm đột nhiên vung ra. Cụ phong ma thần huy động một cây trường tiên. Liên tục ngăn trọng kiếm thế công. Hai người nhất thời quấn quýt lấy nhau triển khai kịch chiến. Thần tôn một tay huy động pháp trượng, không ngừng phát động loan nguyệt công kích, tay trái hướng về phía trước duỗi ra, một mặt kim sắc quang thuẫn lập tức xuất hiện, ngăn trở cuồng chiến ma thần bổ tới trường đao. Thánh nữ tại khác một bên đã bay thấp tại hạo nhật thần quân bên cạnh. Thần kiếm vung lên, kim sắc kiếm cung bay về phía trước hướng, khoảng cách gần như vậy, Kiệt Lang ma thần căn bản không kịp trách né, phanh bỗng chốc bị đánh bay mấy mét có hơn. Đỉnh đầu Thanh máu thoáng cay ngã xuống đi một đoạn. Đáng chết, đây là cái gì vũ khí? Kiệt Lang Ma Thần kinh khủng che ngực. Một kiếm này để hắn thể nghiệm đến chưa bao giờ có hoảng sợ. Nhưng khi kim quang tan hết, tay cầm thần kiếm thanh nữ bóng người hiển hiện ra trước tiên. Kiệt Lang Ma Thần nhất thời bị chuôi này quen thuộc trọng kiếm nhìn xong mi nhíu chặt. Thế nào, các ngươi những thứ này lão ma đầu chẳng lẽ quên Chu Thiên Thần kiếm uy lực? Thanh nữ lạnh lùng nói ra, ngươi dùng thanh kiếm này sát Hắc Viêm. Kiệt Lang Ma Thần ánh mắt lạnh lẽo hỏi, nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên. Rõ ràng đối thanh thần kiếm này vô cùng kiêng kỵ. Nhìn đến bay múa đầy trời màu đen đá vụn a, cái này các ngươi ma thần xuống tràng. Thanh nữ cười nhẹ nhàng nhảy lên, từ trên đỉnh đầu hư không hướng về địch nhân đánh tới. Hạo Nhật thần quân cũng nhanh chóng vọt tới trước. Hai người từ không trung cùng mặt đất đồng thời xuất thủ. Lý Minh quan sát đến các đại thần chiến đấu, đồng thời xem xét dưới chân chiến trường, phát hiện toàn bộ chiến trường đã bị chính mình người toàn bộ khống chế cục diện. Thần tộc tộc nhân tạo thành vô số trận hình, ngăn trở hỗn độn đám NPC ra sức phản kích, để cho địch nhân không chỉ có không cách nào cho phe mình tạo thành thương tổn, đồng thời chắn chết địch nhân muốn chạy tứ tán tất cả thông đạo. Lần này hắn hoàn toàn yên tâm, nơi này địch nhân một cái đều đi không nổi. Bất quá có cái kỳ quái tình huống, để Lý Minh nhìn có chút kinh hồn bạt vía. Bay đầy trời phía dưới màu đen đá vụn, y nguyên mang theo thiêu đốt ngọn lửa màu đen, dù cho sau khi hạ xuống cũng không có đình chỉ thiêu đốt. Phàm là đá vụn rơi xuống khu vực, mặc kệ là địch nhân hay là chính mình người, tất cả đều bị những thứ này thiêu đốt đá vụn nhen nhóm. Từng cái trên thân điên cuồng thiêu đốt lên màu đen chùm sáng. Phàm là bị đá vụn nhen nhóm người chơi cùng phổ thông thần tộc chiến sĩ, thậm chí là phổ thông hỗn độn đám NPC, rất sắp biến thành một đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Vài giây đồng hồ sau liền phát ra thê lương tiếng kêu thảm, biến thành dồn dập màu đen bụi, trên không trung vừa đi vừa về phiêu đãng. Đây là vật gì? Làm sao lợi hại như vậy? Phó Tử Yên cũng nhìn đến cái này một màn kinh người, liền lập tức kinh hô hỏi, nhắc nhở tất cả mọi người, không nên tới gần những cái kia thiêu đốt đá vụn khu vực. Những cái kia hòn đá không đơn giản. Lý Minh tranh thủ thời gian hạ lệnh, những thứ này thiêu đốt đá vụn, không hề nghi ngờ là Hắc Viêm Ma Thần bị đánh giết sau thân thể tàn khối. Bản thân hắn chính là một khối thiêu đốt ma diễm màu đen nham thạch. Bây giờ ma thần đã chết, nhưng hắn còn sót lại thi thể, tựa hồ còn có chút cổ quái. Biết, quan chỉ huy tranh thủ thời gian nhắc nhở thuộc hạ tất cả người chơi. Hoa tử, an bài công tượng sư nhóm nhìn xem những cái kia màu đen viêm thạch là tình huống như thế nào. Có hay không nó tác dụng? Lý Minh lần nữa hạ lệnh. Được, Phạm Hoa lập tức lĩnh mệnh, điều động bốn đại liên minh bên trong cao cấp trở lên công tượng sư trước đi điều tra những thứ này. Kỳ lạ viêm thạch tình huống, tiếng kêu thảm tại toàn bộ trong đầm lầy không ngừng vang lên. Đối mặt với thần tộc quân đoàn cùng bốn đại liên minh quân đoàn bốn mặt bao vây, địch nhân tiên phong quân đoàn bắt đầu thương vong thảm trọng. Riêng là Thượng Vũ Đại Viện quân xuất lĩnh mấy trăm ngàn thương khung liên minh các người chơi, tại đang bao vây là bị giết thảm nhất một đám người. Viễn trình người chơi chuyên môn khóa chặt bọn họ tụ tập khu vực. Càng có đại lượng cận chiến nghề nghiệp đem bọn hắn chia ra bao vây. Bọn họ không chỉ có muốn đối mặt không trung mưa tên cùng ma pháp kỹ năng, còn muốn lo lắng bên người phải chăng có địch nhân tồn tại. Lúc này không chỉ có là bốn đại liên minh các người chơi nhìn bọn hắn chằm chằm giết. Nếu như đụng tới thần tộc quân đoàn, bọn họ cũng sẽ tiện tay giải quyết hết mấy cái thương khung liên minh người chơi. Chiến đấu không ngừng tiếp tục nữa, nhưng trong vòng vây số lượng địch nhân đã càng ngày càng ít. 10 phút trôi qua, theo bảo hộ Thượng Vũ Đại Viện quân, một đám thương khung liên minh người chơi bị mưa tên cùng ma pháp bao trùm, từng cái kêu thảm lấy ngã xuống lúc, toàn bộ thượng võ quân đoàn đám người chơi thương vong hầu như không còn. Chỉ còn lại có Thượng Vũ Đại Viện quân cùng bên cạnh hắn sau cùng một đám các quan chỉ huy cao cấp. Bọn họ lúc này mặt như tro tàn, tất cả đều ngốc tại đó, cầm trong tay vũ khí lại không có chủ động phản kháng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.